Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, thứ nhất đề. Cái này trận đầu đấu võ, tính ngươi thắng, Đường Nặc lời vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao, ngay cả Đường Viêm đều ngẩn ra một chút, mà trong đám người Cam Cốc Vũ lại là âm thầm thở dài một hơi. Xó xỉnh bên trong năm trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt xanh xám, cái này Đường Nặc có ý tứ gì? Đùa nghịch chúng ta sao? Vẫn là nói hắn đã bí mật đầu hàng Đường Kiệt rồi. Lão Ngũ ngươi đừng vội. Một người khác đem hắn kéo về đến trên chỗ ngồi, thấp giọng nói, Đường Nặc có này quyết đoán, ta ngược lại thật ra cũng không cảm thấy bất ngờ. Tứ ca ngươi nói là hắn quả thật đã đầu hàng. Năm trưởng lão rõ ràng hiểu sai ý, vừa kinh vừa sợ nói, hắn nếu có cùng Đường Kiệt giảng hòa chỗ trống, một bắt đầu liền sẽ không đáp ứng chúng ta. Bốn trưởng lão lắc đầu, bởi vì những ngày này chúng ta đối Đường Nặc bảo hộ. Lúc này đấu võ, là Đường Kiệt có thể thất thủ, đánh giết Đường Nặc duy nhất cơ hội. Đường Nặc tại đấu võ bên trên phần thắng vốn cũng không lớn. Nhường ra một ván bảo vệ tính mệnh, cũng là vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt. Năm trưởng lão nghe vậy khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Đường Nặc, trầm mặc không nói. Đây là ngươi cho hắn ra chủ ý. Cùng lúc đó, Lị Na cũng đang hỏi Cam Cốc Vũ. Ta chỉ là sách chọn hắn một câu có phong hiểm mà thôi. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Nếu như là ta cho hắn nghĩ kế, chỉ ít sẽ để cho hắn đón lấy Đường Kiệt hai chiêu lại nhận thua. Không phải cái này chưa chiến trước e sợ cũng quá khó coi. Quả nhiên, lúc này quanh mình đám người đã là nghị luận ầm ĩ. Đối Đường Nặc nhận thua đều có chút khinh thường. Thật sự là nhát như chuột. Đã nhiên như thử, làm gì còn muốn tranh cái này vị trí gia chủ. Thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Ta liền nói trước kia chỉ nghe nói qua Viêm Hoa Đường Kiệt. Cái này Đường Nặc, tựa hồ tên không nổi danh nha. Cái này sẽ không phải là Viêm Hoa cho chúng ta chuẩn bị giải trí tiết mục a? Chậc chậc, lão gia tử còn không có hạ táng đâu. Cái này là muốn cho hắn lại khí sống tới. Bất quá thân ở trong diễn võ trường Đường Kiệt, lại là thật sâu nhìn Đường Nặc một chút, gật đầu cười nhạo nói. Quả nhiên hoàn là sống mệnh trọng yếu nhất. Đã nhiên như thử, kia lúc trước vì sao còn muốn dẫy dụa. Ta chẳng qua là cảm thấy, người tốt xấu là huynh trưởng, trước nhường ngươi một ván mà thôi. Dù sao cái này cũng không khẩn yếu. Đường Nặc nhàn nhạt nói, bởi vì tiếp xuống hai ván đều sẽ là ta thắng. Đường Kiệt sững sờ, lập tức ha ha phá lên cười. Thật lâu về sau mới im tiếng nói. Đáng tiếc chúng ta không so với ai khác ra mặt càng dày. Không phải nhận thua đầu hàng người liền phải nếu đổi lại là ta. Đường Nặc không để ý đến Đường Kiệt mỉa mai, mà là nhìn về phía Đường Viêm nói. Có thể tiến hành trận thứ hai tỉ thí. Đường Viêm cái này mới phản ứng được. Thần sắc phức tạp gật gật đầu, cất cao giọng nói, trận đầu tỉ thí, Đường Kiệt chiến thắng, sau đó phải tiến hành là đấu văn. Viêm Hoa gia chủ không chỉ cần phải từng có người thực lực, còn cần có xuất chúng trí tuệ. Cho nên hai vị thiếu gia cần từ trưởng lão hội chuẩn bị 100 tổ đề thi bên trong rút ra 3 đề. Đáp lại, trả lời đề số nhiều người chiến thắng. Bốn phía tiếng nghị luận theo Đường Viêm lời nói dần dần yên tĩnh trở lại. Đường Viêm lúc này mới tiếp tục nói ra. Bất quá, xét thấy những đề mục này đều tương đối khó. Cùng thì dã vì khảo nghiệm hai vị thiếu gia giao tế năng lực. Cho nên hai vị thiếu gia có thể riêng phần mình lựa chọn một vị giúp đỡ. Hiệp trợ mình đáp lại. Lời vừa nói ra, vây xem đám người thần sắc đều trở nên có chút quỷ dị. Đây là cái gì phá quy củ? Cư nhiên hoàn có thể công khai tìm ngoại viện, lấy tên đẹp khảo nghiệm giao tế năng lực. Cái này cũng coi là vị trí gia chủ tranh đoạt khảo hạch. Bất quá mặc kệ đám người như thế nào nhà rãnh, Đường Kiệt vẫn là dẫn đầu đi tới Bố Lan Đăng trước mặt. Bố Lan Đăng thiếu gia, có thể hay không trợ Đường Mỗ một chút sức lực? Sau đó tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, Bố Lan Đăng ngạo khí tràn đầy gật gật đầu. Có gì không thể, Đây chính là Đường Kiệt át chủ bài. Cam Cốc Vũ có chút hiếu kỳ địa hỏi nói. Trước kia không có phát hiện bố Lan đăng cái kia dám thúi tiểu thí hay có chỗ đặc thù gì à. Nhưng thật ra là tồn tại cảm quá mỏng manh. Người không có lưu ý qua hắn à. Lị Na bĩu môi một cái nói. Người không phải cùng hắn đánh qua mấy lần à. Cam Cốc Vũ hỏi nói. Làm sao đánh giá. Bại tướng dưới tay. Lị Na trực tiếp khinh thường nói. Bất quá có lẽ hắn tại trí lực phương diện muốn có chút ưu thế một chút. Cũng không chỉ là có chút ưu thế. Một bên Đường Trọng Thần sắc trang nghiêm địa xen vào nói. Bố Lan đăng tại thuật số logic phương diện có thể được xưng là thiên tài. Trước đó, ta căn bản không nghĩ tới hắn sẽ làm Mai Lý Cát An đại biểu đến đây Viêm Hoa. Thất sách, ngoặc kép chấm chấm, nói cho cùng vẫn là tồn tại cảm quá mức mỏng manh. Cam Cốc Vũ nhả rãnh nói. Mà lúc này, Đường Nặc cũng đã đi tới Cam Cốc Vũ trước mặt. Cam Cốc Vũ xông Đường Nặc giang tay ra. Cái này liền cùng thứ nhất lên về tới Trung ương diễn võ trường. Tốt, Đường Kiệt thiếu gia trợ lực là Mai Lý Cát An gia tộc bố Lan đăng thiếu gia. Mà Đường Nặc thiếu gia thì mời đến tự nhiên thánh tử Cam Cốc Vũ thiếu gia giúp đỡ một chút sức. Lực, Đường Viêm tuyên bố. Vậy kế tiếp, liền từ trận đầu đấu võ bên thắng. Đường Kiệt thiếu gia đến rút ra đề thứ nhất đề mục đi. Nói, hắn vung tay lên. Trước mặt liền xuất hiện một cái trong suốt cái dương. Lý diện tất cả đều là thật to nho nhỏ viên giấy. Đường Kiệt đi lên trước. Tùy ý lấy ra một cái viên giấy. Giao cho Đường Viêm. Đường Viêm mở ra giấy đoàn nhìn lên. Lập tức liền tuyên bố. Thứ số 33 đề. Đề mục là xảo xưng mạch trọng. Hai vị thiếu gia xin nghe tốt. Như tại một cái kho lúa bên trong. Không có cái khác ước lượng công cụ. Chỉ có một lớn một nhỏ hai cái thùng. Thùng lớn có thể giả bộ 11 túi lúa mì. Thùng nhỏ thì có thể giả bộ 7 túi. Như vậy, như thế nào mới có thể ước lượng ra hai túi lúa mì? Đường Nặc nghe xong đề mục ngẩn ra một chút. Lông mày lập tức nhíu lại. Mà Cam Cốc Vũ thì là cực nhanh lấy giấy bút. Trước đem đề mục ghi xuống. Sau đó liền tiếp theo tại giấy bên trên tiến hành diễn toán. Đường Kiệt tựa hồ căn bản không có để ý đề mục là cái gì. Trực tiếp nhìn về phía bố Lan Đăng. Mà bố Lan Đăng thì đã nghĩ kỹ lấy cằm của mình rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, đám người chung lần nữa bắt đầu nghị luận. Cái gì phá đề a? Có cái gì thùng có thể chứa đến hạ 11 túi lúa mì? Đặc chế thùng. Không rõ trợn nhìn a. Cái này là cố ý. Cũng là bởi vì trên thực tế không tồn tại dạng này thùng. Bọn hắn mới chỉ năng thông qua thuật số tính ra đáp án. Mà không thể dựa vào thực tiễn đem đáp án kiểm tra xong đến. Dạng này a, ngô, nguyên lai là vì ngăn chặn đầu cơ trục lợi. Nhưng đạo này đề ứng nên giải thích như thế nào đâu. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây. Dùng hai cái dung lượng cực lớn thùng ước lượng ra vừa lúc hai túi lúa mì. Hoàn toàn không có đầu mối a. Ta xem bọn hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn tính ra kết quả cũng quá sức. Chúng ta có hay không có thể thừa dịp cái này đoạn thì ở giữa đi lội nhà xí, nhưng đúng lúc này. Bố Lan Đăng lại mãnh địa ngẩng đầu lên. Có, ta cũng coi như ra. Cam Cốc Vũ buông xuống trong tay bút. Có chút tiếc nuối thầm thở dài. Hắn lợi dụng giấy bút diễn toán. Mà bố Lan Đăng lại là tính nhầm. Thế mà so với hắn còn nhanh hơn nửa phần. Đây là tại phô trương thanh thế. Vẫn là thật có tối cường đại não. Đường Viêm nhìn Cam Cốc Vũ cùng bố Lan Đăng một chút. Sau đó tuyên bố. Bố Lan Đăng thiếu gia tốc độ phải nhanh chút. Vậy thì xin bố Lan Đăng thiếu gia công bố đáp án của ngươi đi. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.